đây không có người nào cả, và phúc lạc tuôn trào trên con đường tới Niết Bàn của bạn. Khổ là vấn đề. Hầu hết mọi người cho rằng chấm dứt ý thức là một kiểu tự sát tinh thần. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nếu không làm vậy, bạn chịu khổ chẳng khác nào trong địa ngục. Bạn có một lựa chọn, có thể tiếp tục khổ hoặc thành tựu Niết Bàn. Khi hiểu bốn chân lý cao quý và nỗi khổ cố hữu của sự tồn tại, bạn thấy rằng Niết Bàn thực sự là lựa chọn duy nhất. Khi khổ bộc lộ, sự thèm khát nảy sinh, khổ là một vấn đề mà bạn cảm thấy buộc phải làm điều gì đó. Nó khiến bạn dịch chuyển từ chỗ này tới chỗ kia. Khổ là điều khiến thế gian chạy lòng vòng. Nếu bạn không khổ, nếu hoàn toàn mãn nguyện, bạn đã không cần dịch chuyển. Điều đó lý do tại sao càng hài lòng và hạnh phúc, bạn càng tĩnh lặng. Lý do các trạng thái thiền lại là những trạng thái tĩnh lặng như vậy là bởi có sự an lạc lớn đến mức không có nhu cầu dịch chuyển, không có nhu cầu tìm hạnh phúc ở đâu khác. Mức độ dịch chuyển về cơ thể hoặc tinh thần chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chịu khổ như thế nào. Nếu càng khổ trong hành thiền, bạn càng bất an. Nếu không có hay rất ít khổ, bạn có thể ngồi hàng giờ an bình và tĩnh lặng. Tại sao? Vì khi không có vấn đề thì không có gì để làm. Vậy khổ là thứ khiến bạn tiếp tục đi từ chỗ này tới chỗ kia, từ tái sinh này đến tái sinh khác, cố gắng tìm ra một giải pháp, cố gắng tìm ra một giải pháp cho khổ, chính là ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng sự chấm dứt khổ không thể tìm được trong thế gian hay luân hồi. Không có cõi trời nào bạn có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Và nếu suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ thấy một cõi trời như vậy về bản chất là không thể tồn tại. Hãy lấy những thỏa mãn cao nhất trong đời sống làm thí dụ. Nếu lúc nào cũng chìm đắm trong nó, sau một thời gian bạn trở nên chán. Nó chỉ là cùng một thứ lặp đi lặp lại. Bạn không thể lúc nào cũng chỉ có vui, vì bất kỳ niềm vui, bất kỳ hạnh phúc nào cũng phụ thuộc vào thứ đến trước nó. Nếu xem xét kỹ, vui là gì, bạn sẽ thấy nó chỉ là sự ngừng lại giữa hai thời khổ. Lý do bạn tận hưởng thức ăn là vì chưa ăn một thời gian và sau đó sẽ không ăn. Nếu cứ liên tục nhồi nhét thức ăn 24 giờ mỗi ngày, liệu bạn còn dám nghĩ tới thức ăn nữa không? Chưa nói tới thưởng thức nó. Một cõi trời chỉ có vui kéo dài mãi mãi, đơn giản không thể tồn tại. Bởi bạn chỉ biết niềm vui khi có cái nhìn thấu suốt về khổ. Nói cách khác, không bao giờ có sự hài lòng hoàn toàn và bất biến trong thế gian này. Nếu bạn hỏi mọi người liệu họ có thực sự hài lòng không? Đừng vội tin câu trả lời của họ. Hãy quan sát để thấy họ đã thực sự tìm được sự diệt khổ chưa? Hay chỉ đang tạm tắt nó đi một lúc? Tôi gặp những người bệnh, những người sắp chết, những người gặp đủ thứ vấn đề bạn có thể hình dung ra. Tôi cũng gặp những người hạnh phúc, nhưng tôi biết hạnh phúc họ có chỉ là sự tạm dừng giữa hai thời khổ. Cuối cùng, họ cũng sẽ mắc bệnh và chết. Một số người có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng lớn lên có thể khác. Những người khác có tuổi thơ như địa ngục. Và trong kiếp sống tiếp theo, họ có thể lại gặp những bậc cha mẹ tồi như thế, thậm chí tệ hơn. Kiểu suy ngẫm này có lẽ đủ để khiến bạn sợ tái sinh. Bạn thông minh, tạo thiện nghiệp trong đời này không có nghĩa là tương lai sẽ được giải thoát khỏi khổ. Ai cũng có một kho chứa khổng lồ cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Tương lai luôn không chắc chắn. Một trong những lời dạy của Đức Phật mà tôi ưa thích là ẩn dụ về cây gậy trong Tương Ưng Bộ. Lần đầu tiên đọc, tôi gần như rùng mình vì sợ. Ẩn dụ này nói rằng nghiệp chín mùi lúc lâm chung cũng không chắc chắn, y như đầu nào của cây gậy sẽ tiếp đất trước nếu nó bị quăng vào không trung. Một cây gậy có thể có đầu nặng, đầu nhẹ, khiến đầu nặng có khả năng tiếp đất trước hơn. Nhưng dù đầu nặng có nặng thế nào, luôn có khả năng đầu nhẹ sẽ đụng đất trước. Tương tự, dù bạn tạo ra rất nhiều nghiệp tốt bằng cách trọng lượng, giữ giới, nhân từ, thanh tịnh và hành thiền, luôn có khả năng nghiệp xấu sẽ chín mùi lúc lâm chung. Mỗi người đều lưu giữ các nghiệp xấu, nếu không phải từ đời này cũng là từ các kiếp trước. Ngay cả nếu nghiệp xấu của bạn không chín mùi lúc bạn qua đời lần này, chừng nào còn ở trong luân hồi, cuối cùng bạn sẽ trải qua khổ không kể xiết trong địa ngục, trong cảnh giới súc sinh và trong những hoàn cảnh khó khăn nếu làm người. Bạn chỉ an toàn nếu hoàn toàn thấu tỏ vô ngã và trở thành một người nhập lưu. Cảm giác về cái tôi là vấn đề gốc rễ. Luân hồi thật đáng sợ, bạn không có thời gian để lãng phí đâu. Đừng làm việc tào lao. Nếu bạn đã bắt đầu buông bỏ mà lại có ý trở lại các tham luyến thế gian, đó là điều hoàn toàn điên rồ. Thứ duy nhất nên làm là tiếp tục tu tập và chỉnh đốn lại hành động. Không chỉ là việc đạt được thiền định hay trở nên tĩnh lặng, mặc dù đó cũng là một phần cốt yếu. Vấn đề thực sự là thấy được và hiểu con người bên trong này thực sự là ai, hay đúng hơn là cái gì. Cái gì luôn tạo ra sự kích động, luôn đến và đi. Cái gì thất vọng, cái gì suy nghĩ, cái gì bực bội, cái gì giận dữ, cái gì là nguồn gốc của những vấn đề này. Hãy liên tục nhìn theo hướng của người trải nghiệm. Cái gì cảm thấy đau đớn hay dễ chịu, ý muốn đến từ đâu khi tôi chọn thứ gì đó. Khi tâm xao động và tìm kiếm thứ gì đó, thực ra cái gì đang tìm kiếm? Bạn càng sử dụng sự hiểu biết và tĩnh lặng đã trau dồi trong thiền định để tìm hiểu quá trình ấy, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Hãy cẩn thận, đừng nhìn ra đâu đó ngoài kia thay vì ở đây, vào những gì bạn đang dính mắc, thay vì nhìn vào nơi mà từ đó sự dính mắc phát ra, và vào cái gì đang có sự dính mắc. Hãy nhìn vào nơi những thứ này bắt nguồn. Cụ thể, tập trung vào các mối quan hệ nhân quả. Ý nghĩ đến từ đâu? Quan sát liên tục và bạn sẽ thấy chúng đến từ cảm giác về nhân dạng bản thân và ham muốn của bạn nhằm hỗ trợ tạo dựng nhân dạng ấy. Không phải là tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại, mà ngược lại, bạn muốn tồn tại, bạn nên suy nghĩ. Bạn dịch chuyển để tạo ra thế giới, tạo ra nhân dạng của mình. Khi bạn tạo ra thứ gì đó, ban đầu nó đẹp đẽ, nhưng giống như trong những câu chuyện cổ tích, mọi tạo tác cuối cùng quay ra chống lại người tạo ra chúng. Tôi đã làm rất nhiều để xây dựng tu viện Bodhidharma, và cũng có thể nói nó là tạo tác của tôi. Nhưng nếu tôi không cẩn thận, tạo tác này kết cục có thể chi phối tôi. Tôi sẽ ngày đêm lo nghĩ về tu viện. Nếu bạn tìm được một người bạn đời, ban đầu bạn nghĩ bạn sở hữu người ấy, nhưng sau một thời gian, bạn phát hiện người ấy sở hữu bạn. Khi bạn đã đánh mất quyền năng và tự do, tạo tác của bạn có thể dần dần bào mòn bạn. Vậy nên, thay vì tạo tác, thay vì muốn tồn tại, hãy khát khao sự tĩnh lặng. Khi bạn trở nên lắng dịu và bình an, tâm cũng trở nên phẳng lặng, không gia đập, không vấn đề, không khổ, không có nhu cầu tạo dựng một cảm giác về nhân dạng bản thân. Bạn làm mọi thứ lắng xuống bằng cách làm tĩnh lặng sự tạo tác. Khi sự thèm khát, cũng có nghĩa là đam mê, ham muốn và chọn lựa đã tan đi, sự kích động cũng biến mất. Nếu muốn hạnh phúc đích thực, hãy biến mất. Khi tu tập theo con đường này, bạn đang biến mất từ từ. Nếu hiểu ý tưởng về sự tiêu tan và biến mất, hay nói cách khác, sự tĩnh lặng và an bình, bạn đang bắt đầu hiểu về anatta, tức vô ngã. Đó là bởi bạn càng lắng dịu thì càng ít tồn tại, càng ít có cảm giác về cái tôi, ít cảm giác về sự tồn tại. Điều này có vẻ lạ lùng, nhưng thật ra rất đẹp đẽ. Trên thực tế, nó là hạnh phúc đích thực duy nhất có ở đó. Bởi lẽ, càng buông bỏ cảm giác về cái tôi, bạn càng giải thoát khỏi khổ với mọi hình tướng của nó. Và chính sự nghiêng về giải thoát khỏi khổ sẽ dẫn bạn đi xa hơn trên các chặng đường đạo Pháp. Nó có thể mất nhiều năm hoặc chỉ vài năm, Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất có ý nghĩa để làm là kiên nhẫn đi trên con đường, tìm sự giải thoát trong hạnh phúc có được bởi những gì biến mất. Trong đời sống tu sĩ, một phần của sự biến mất ấy là không có bất kỳ dấu hiệu nào để tách biệt các tu sĩ. Chúng tôi cũng có khuynh hướng giữ yên lặng. Tại sao mọi người nói chuyện? Họ nói chuyện để có thể bắt đầu bằng danh xưng tôi. Khi yên lặng, chúng ta biến mất, tan vào hậu cảnh cho đến khi hầu như không còn ai biết ta ở đó, kể cả bản thân ta. Càng biến mất, bạn càng hạnh phúc, càng tiêu tan, bạn càng trải nghiệm niềm vui. Càng ít tồn tại, bạn càng cảm thấy nhiều phúc lạc. Điều này sẽ cho bạn biết pháp rốt cuộc là gì. Những lời nói chẳng thấm vào đâu so với mức độ sâu xa mà trải nghiệm mang lại. Tỉnh hóa hoàn toàn ý muốn. Cuối cùng, bạn sẽ tĩnh lặng tới mức tâm bất động và bạn trải nghiệm phúc lạc do không bị quấy rầy bởi ý muốn. Từ những trải nghiệm ấy, đặc biệt giai đoạn thiền thứ hai hay nhị thiền, bạn thấy rõ rằng điều chúng ta gọi là ý muốn hay chọn lựa là một kẻ hành hạ bạn, đốt cháy bạn. Nhưng hầu hết mọi người lại ôm ấp ý muốn. Họ muốn được tự do chọn lựa, họ muốn làm theo những đam mê của mình. Họ không nhận ra mình đang bị cảm giác về cái tôi lừa dối. Khi tọa thiền trong hang đá, trong túp lều hay trong căn phòng, không ham muốn bất cứ thứ gì, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Nếu có ai đó hỏi bạn cần gì không, bạn cũng không quan tâm. Hãy tưởng tượng bạn có một vị thần trong cái chai. Bạn cho bạn ba điều ước, bất kỳ điều ước nào bạn có thể nghĩ ra, và một cách hoàn toàn thật lòng, bạn nói không, cảm ơn. Nếu chuyện xảy ra như vậy, bạn đã thoát khỏi ham muốn. Sự giải thoát ấy là một trạng thái tâm đẹp đẽ. Trong một kỳ an cư, có thể bạn đã từng thấy mình tọa thiền trong phòng hoặc thiền hành trên đường, không muốn ở bất kỳ đâu khác trên thế gian này. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Vẻ đẹp ấy là kết quả của tự do, của không ham muốn thứ gì. Bạn không muốn đi bất kỳ đâu, bạn không cần bất kỳ thứ gì. Không có gì thiếu cả. Khi ham muốn biến mất, một trạng thái hoàn hảo sinh ra. Bạn hiểu rằng ham muốn và kết quả của nó, sự tác ý, chetana, là một phần trong sự biểu lộ của khổ. Ý muốn là kẻ tra tấn, đưa bạn đi tới đi lui, xoay qua xoay lại. Đôi lúc mọi người cố gắng dừng ý muốn, cố gắng dừng suy nghĩ, nhưng chính hành động dừng ấy chỉ thúc đẩy ý muốn. Cố gắng đè nén ý muốn chỉ gây ra thêm kích động, ngăn cản không cho sự tĩnh lặng, sự an bình và thiền đích thực xảy ra. Bạn phải chịu đựng thực hiện các nghĩa vụ của mình trên đời. Nhưng nếu bạn càng có thể xoay sở để không làm gì, không có trách nhiệm gì, sẽ càng tốt hơn. Có thể bạn xem như vậy là lười biếng, nhưng chừng nào vẫn đang làm mọi việc, bạn sẽ không thực sự biết lười biếng là gì. Sự lười biếng thật sự, sự nghỉ ngơi thật sự, không phải là cơ thể bạn nằm xuống, mà là tâm nằm xuống, không làm gì, không tạo ra điều gì. Tâm đã được làm cho tĩnh lặng và dừng lại. Khi thực chứng điều đó, bạn biết lười biếng thực sự chính là sự tĩnh lặng của tâm, là các trạng thái thiền sâu kéo dài, trong ấy mọi thứ bất động. Đây là những trạng thái đáng kinh ngạc, khi 99% cảm giác về cái tôi đã biến mất. Khi có sự tĩnh lặng vững chắc như đá, không lay chuyển. Sau đấy, khi xuất thiền, bạn nhận ra ý muốn đã lặng. Bởi chỉ khi ý muốn đã lặng hoàn toàn mới có sự bất động. Khi không có chuyển động, ở đó có một trạng thái phúc lạc khó tin, thật sâu xa, thật tự do. Bạn đã hiểu rằng sự tác ý là kẻ tra tấn, ngăn cản hạnh phúc và an lạc. Trải nghiệm trọn vẹn vô ngã. Có hai thành trì ảo tưởng về cái tôi, cho rằng mình là người làm và cho rằng mình là người biết. Hầu hết mọi người cho rằng biết và làm là nơi họ đưa ra sự kiểm soát hoàn toàn. Nhưng khi tu tập, bạn bắt đầu thấy mọi việc cố gắng kiểm soát, ngay cả những lĩnh vực này cũng chỉ gây thêm đau đớn, khó khăn và khổ ải. Sau một thời gian, bạn nhận ra không có hy vọng tìm được sự hài lòng bằng con đường kiểm soát. Nếu bắt đầu hiểu rõ những lời dạy trong kinh văn, bạn được kéo đi theo một hướng khác, ý muốn bắt đầu biến mất, và bạn cảm thấy thật thú vị. Thực chứng dần dần sâu thêm, bạn tĩnh lặng hơn, thêm nhiều thứ tan đi. Bạn đang trên con đường của Phật, con đường đã được Như Lai đi. Khi có thêm nhiều thứ biến mất, bạn hiểu rằng ngay từ đầu mình đã không sở hữu chúng. Bạn hiểu ham muốn là nguyên nhân của khổ, không phải là con đường thoát khổ. Bạn cũng hiểu cố gắng kiểm soát cuộc đời là nguyên nhân của khổ, không phải giải pháp cho nó. Bạn buông xả sự kiểm soát, bản ngã tan đi, cảm giác về cái tôi biến mất. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và bạn tan biến. Cuối cùng là an lạc. Bạn đã hiểu thế nào là vô ngã. Nếu đã thực hiểu vô ngã, bạn có thể gọi mình là người nhập lưu, một con người đi trên con đường giải thoát. Một khi thấy rõ điều đó, bạn sẽ không bao giờ quên, và hiểu biết ấy chỉ lối cho mọi quá trình của thân và tâm. Bạn biết rằng ý muốn không liên quan tới bạn, nằm thức và ý thức cũng vậy. Bạn không có ham muốn trải nghiệm điều này điều khác, tới nơi nọ nơi kia trong đời sống. Sao bạn lại muốn có nhiều trải nghiệm bên ngoài hơn? Hãy tự thấy những trải nghiệm bên ngoài ấy là gì, hạnh phúc thật sự là gì. Đức Phật dạy, những gì người bình thường nói là hạnh phúc thì bậc giác ngộ hay những người nhập lưu nói là khổ. Những gì bậc giác ngộ nói là hạnh phúc, người bình thường lại nói là khổ. Hạnh phúc của bậc giác ngộ là sự an bình, tĩnh lặng, đoạn diệt. Hãy xem sống trong tu viện. Bạn dậy sớm, ăn một hoặc hai bữa mỗi ngày, không xem truyền hình hay xem phim ảnh. Khi ai đó hỏi tại sao người ta làm những điều này, câu trả lời chính xác là vì nó là hạnh phúc. Dành 2 ngày, 3 tuần hay 6 tháng một mình trong một túp lều, không nói chuyện với người khác, người ta gọi đó là sự giam hãm đơn độc trong ngục tù. Nhưng cái họ nói là sự trừng phạt, bậc giác ngộ lại nói là phúc lạc. Nếu bạn thực sự có tầm nhìn của người nhập lưu, bạn sẽ có cách nhìn cuộc sống hoàn toàn khác, cách nhìn của Phật. Một khi thực chứng rằng mình không có cốt lõi nào, dù trong bất kỳ kiểu ý thức nào, khi ấy không có gì bạn có thể bám lấy để coi là cái tôi. Do đã thấy sự thèm khát, chẳng qua do cảm giác về cái tôi tạo ra, bạn không còn thấy khó tỉnh hóa ý muốn nữa. Ý muốn được tỉnh hóa, an lạc khởi lên. An định ý muốn cũng gọi là an định hoàn toàn các hành, Sabba Sankhara Samatha, là một cách khác để mô tả Niết Bàn. Đức Phật nói chỉ vài người trên thế gian có thể hiểu sự an định hoàn toàn các hành. Bạn phải là người nhập lưu mới hiểu. Vậy hãy ẩn dật, ngồi và không làm gì, xả bỏ ham muốn, giữ sự tĩnh lặng. Làm như vậy, bạn thấy được con đường, theo đó ý thức tan đi. Bởi an lạc với ý thức tan đi nên bạn thường ở một mình. Khi ở một mình, không có gì nhiều để nhận thức, không có gì nhiều để ham muốn. Bạn là một người có bản chất không đòi hỏi, một người hầu như không để lại dấu chân trên đời. Để lại dấu chân thông qua thèm khát và ham muốn, đó không phải là cách bạn đi. Bạn xả bỏ, bạn biến mất. Rồi đến một lúc, bạn biến mất hoàn toàn. Khi có một nhận thức trọn vẹn và bao trùm rằng mình chỉ là một sự trống rỗng, bạn từ bỏ mọi dính mắc đến ý muốn và ý thức. Không có gì ở đó, không có gì tái sinh. Bạn biết hạt giống tái sinh đã bị trừ bỏ. Như Kinh Châu Báu đã nói, hạt giống đã bị trừ bỏ, không có gì mới được tạo ra. Đây là trải nghiệm Niết Bàn, là giải thoát và an bình tối hậu. Vậy, hãy quay đi khỏi thế gian, đừng để nó quy định, từ đó chính bạn cũng được giải thoát. Như đạo sư của tôi từng nói, đi khắp thế gian để tìm kiếm hạnh phúc là điều vô nghĩa. Nếu xả bỏ, bạn có thể tĩnh lặng và an lạc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Do bạn không sợ tĩnh lặng nên tĩnh lặng tới. Không sợ biến mất nên bạn được an bình và giải thoát. Đây là con đường thực chứng vô ngã, con đường xả bỏ mọi thứ, con đường chấm dứt khổ.